Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546: Đại đạo tranh đoạt. Có lẽ là đã từng đóng vai nam nhân nhân vật, Tuyết công tử uống rượu cực kỳ hào sảng, uống mấy chén, ăn một chút đồ ăn. Dương Niệm nhìn Tuyết công tử nói: "Ngươi tên thật là gì? Trọng yếu sao?" Tuyết công tử hỏi lại: "Ta cũng không thể gọi chung là hô ngươi Tuyết công tử a." "Không rất thích hợp," Dương Niệm nói ra, "xinh đẹp như vậy một nữ nhân, lấy công tử tương xứng, xác thực có chút quái dị." "Lãnh Tuyết," Tuyết công tử nói, "khó trách ngươi cho mình lấy Tuyết công tử." Dương Niệm nhìn Tuyết công tử, nàng đủ lạnh, danh tự còn thật xứng với khí chất của nàng. "Hiện tại có thể nói chuyện." Dương Niệm nói ra, hắn cùng Lãnh Tuyết cũng không quen biết, cho nên đối với Lãnh Tuyết mời, Dương Niệm rất là nghi hoặc, tìm không đến bất luận cái gì Lãnh Tuyết ước lý do của hắn. "Các ngươi đi vào hoang cổ cấm thành, cũng là vì nguyên lực mà đến đây đi." Lãnh Tuyết không có trả lời Dương Niệm vấn đề, mà chính là hỏi lại. Dương Niệm một chút trầm mặc, hắn nhìn Lãnh Tuyết, muốn xem thấu nữ nhân này, chỉ tiếc ngoại trừ chương này khuôn mặt lạnh như băng, Dương Niệm không thể tại nàng sắc mặt nhìn ra cái gì manh mối. Dương Niệm bén nhạy bắt được chữ mấu chốt mắt, "Chẳng lẽ ngươi cũng là vì nguyên lực mà đến?" Lãnh Tuyết rót rượu, lại uống một chén nói, "Ta không phải là vì nguyên lực mà đến. Ngươi hẳn phải biết trên người của ta có dương thuộc tính." "Nguyên lực?" Lãnh Tuyết nhìn chằm chằm Dương Niệm. Dương Niệm nói, "Làm sao ngươi biết?" "Ta biết." "Cảm ứng?" Lãnh Tuyết nói, "Ngươi người mang hồng mông thanh thạch. Tại ta cùng cái kia gia hỏa bắt đầu thời điểm chiến đấu thì cảm ứng được." "Cái kia gia hỏa hẳn là cũng cảm ứng được, trừ cái đó ra, còn có một cái gia hỏa người mang ba loại thuộc tính ngũ hành nguyên lực." Lãnh Tuyết nói, Dương Niệm hơi trầm ngâm. "Vậy ngươi, vì sao đi vào hoang cổ cấm thành?" "Ta chỉ là bị ép tiến nhập nơi này." Lãnh Tuyết nói, "Là bởi vì tránh ca ngươi, Tà công tử." Dương Niệm rất là tò mò. Đối với Dương Niệm vấn đề, Lãnh Tuyết không có né tránh, nhẹ gật đầu, "Không tệ." "Vì cái gì tránh hắn?" Dương Niệm cũng uống một chén rượu. "Âm dương thuộc tính nguyên lực vốn là một thể, lẫn nhau tách rời, sau cùng sẽ chỉ là hủy diệt kết cục. Cho nên ta cùng hắn chỉ có thể sống một cái. Hắn muốn tước đoạt trên người ta dương thuộc tính nguyên lực, để cầu âm dương đại đạo." Lãnh Tuyết châm chọc cười cười, "Theo chúng ta ra đời một khắc này, chúng ta thì nhất định là địch nhân vốn có, mà không phải huynh muội." Dương Niệm nỗi lòng có chút trầm trọng, huynh muội ở giữa tàn sát lẫn nhau hoàn toàn chính xác đầy đủ tàn nhẫn. "Có điều, âm dương đại đạo là chuyện gì xảy ra?" Dương Niệm lần đầu tiếp xúc đến đại đạo thuyết pháp, thế gian này có 3.000 đại đạo, ngàn vạn tiểu đạo, âm dương đại đạo chỉ là 3.000 đại đạo bên trong một loại. Đến thượng giới liền sẽ tồn tại đại đạo chi tranh, đại đạo cơ duyên chỉ có 3.000, thượng giới chỉ tồn tại 3.000 đại đạo vị trí, là cần cướp đoạt thượng giới. "Các ngươi đến từ thượng giới?" Dương Niệm kinh ngạc nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết. Lãnh Tuyết gật đầu, "3.000 đại đạo vị trí, không phải lĩnh ngộ đại đạo a? Làm sao đến thế giới này cần cướp đoạt? Ngàn vạn tiểu đạo cùng 3.000 đại đạo khác nhau ở chỗ nào?" Dương Niệm nghi hoặc, cướp đoạt đến 3.000 đại đạo một trong tương lai liền có cơ hội vấn đỉnh hồng mông. Mà lĩnh ngộ ngàn vạn tiểu đạo chỉ có thể dừng bước tại thần đế cảnh, không cách nào trở thành hồng mông cường giả. Cho nên tại thượng giới, 3.000 đại đạo chi tranh cực kỳ kịch liệt. Tại đại đạo cơ duyên trước mặt, tất cả tình đều không chịu nổi một kích. Lãnh Tuyết nói ra, nàng tựa hồ đối với loại này tranh đoạt cực kỳ chán ghét. Thì ra là thế, đã như vậy, ngươi trốn tránh ca ngươi cũng không phải biện pháp. Dương Niệm nói ra, đồng thời hắn cũng lâm vào suy tư. Cái kia Thánh Long Đại Đế thu thập 5 loại hồng mông thạch tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản. Như vậy, mặt ngoài là sư phụ của hắn Khô Nhai lão nhân đèn cạn dầu. Cần nguyên lực kéo dài tính mạng, nhưng Dương Niệm cảm thấy cái này sau lưng, tựa hồ cùng đại đạo cơ duyên có quan hệ, tồn tại ngũ hành đại đạo a. Dương Niệm hỏi, Lãnh Tuyết gật đầu, đó là tự nhiên, hồng mông thạch chất chứa ngũ hành đại đạo hàm ý, gom góp ngũ hành hồng mông thạch, tương lai thì có thể mở ra ngũ hành đại đạo chi môn, chiếm lấy ngũ hành đại đạo. Dương Niệm tâm tình càng trầm trọng, nguyên lai ngũ hành hồng mông thạch còn có loại này tác dụng, cùng đại đạo liên quan, khó trách Thánh Long Đại Đế không tiếc bất cứ giá nào thu thập, mà lại hồng mông thạch đại biểu cho thiên vân đại lục khí vận. Gom góp ngũ hành hồng mông thạch, phải chăng cũng liền mang ý nghĩa nắm trong tay toàn bộ thiên vân đại lục khí vận. Tự thái cổ dĩ lai. Thiên vân đại lục linh khí chỉ tải không ngừng khô kiệt. Không lâu sau đó, chỉnh phiến đại lục đều sẽ không lưu giữ tại bất luận cái gì linh khí. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉnh cái vị diện đại thanh tẩy. Chúng ta đều muốn chuẩn bị sớm mới là, Lãnh Tuyết nói ra, mà Dương Niệm Diệp nghe được hồ đồ. Đại thanh tẩy hắn biết, không gian hỗn loạn hắn cũng biết, tương lai lại là võ hồn thời đại. Chỉ tồn tại hồn lực, không tồn tại linh khí. Cái này không cách nào ngăn cản. Chuẩn bị cái gì? Dương Niệm hỏi, chiếm lấy đại đạo. Lãnh Tuyết ngưng trọng nói ra. Tại ngàn năm trước thượng giới liền đã bắt đầu đại đạo chi tranh. Rất nhanh cỗ này lửa cũng đem lan tràn đến hạ giới. Hạ giới náo động đã không thể ngăn cản. Lãnh Tuyết đem tình thế nói đến cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Dương Niệm hỏi, ta cần tại trường tranh đấu này cùng biến hóa bên trong sinh tồn được. Mà ngươi cũng không muốn bị tẩy bài rửa đi. Lãnh Tuyết nhìn về phía Dương Niệm. Ta nghĩ, chúng ta có thể hợp tác. Dương Niệm không hiểu, chờ đợi Lãnh Tuyết tiếp tục nói đi xuống. Ta ca sẽ không từ thủ đoạn giết ta. Trăm năm trước ta thì bị trọng thương núp ở nơi này. Bây giờ trăm năm qua đi, thương thế của ta cũng không có khôi phục, cho nên ta không phải là đối thủ của hắn. Ta cần ngươi bảo vệ ta an toàn. Ta có thể được cái gì chỗ tốt? Dương Niệm hỏi, chỉ cần ngươi bảo vệ ta an toàn. Ta có thể vì ngươi cung cấp 7 tầng thông quan tin tức, giúp ngươi đạt được nguyên lực truyền thừa, tương lai cũng giúp ngươi cướp đoạt đại đạo. Như thế nào? Lãnh Tuyết lời nói để Dương Niệm có chút tâm động, bất quá Dương Niệm không dễ dàng như vậy tín nhiệm một người. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dương Niệm nhìn về phía Lãnh Tuyết, có lý do gì không tin? Lãnh Tuyết hỏi lại, mấy cái kia người áo đen cùng ngươi là đối đầu à? Trên người bọn họ có 3 cỗ thuộc tính khác nhau ngũ hành nguyên lực. Ngươi cũng cần hợp tác với ta, không phải sao? Lãnh Tuyết chi nói được Dương Niệm tâm khảm, hoàn toàn chính xác, tại tu vi bị phong tình huống dưới, Dương Niệm còn thật không có lòng tin đối phó Thánh Long Đại Đế. Siêu cấp vô địch thẻ 1 tháng chỉ có thể sử dụng 1 lần. Nếu như không có 1 lần đem bọn hắn diệt sát, hoàn toàn chính xác còn có mấy phần khó giải quyết, mà lại, ta ca cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lãnh Tuyết tiếp tục nói, nói thế nào? Dương Niệm nói, hắn là cái người tham lam, hồng mông thạch đã bị hắn cảm ứng được, hơn nữa còn là 4 khối. Ngươi nói hắn sẽ buông tha cho mở ra ngũ hành đại đạo cửa lớn cơ hội à? Mà lại, trong này, thượng giới người không ít, càng về sau, ngươi càng cần phải cường đại đồng bọn. Lãnh Tuyết phân tích, còn có thượng giới người. Dương Niệm kinh ngạc nói, hoang cổ cấm địa vốn chính là theo thượng giới rơi xuống phía dưới. Ngươi cứ nói đi, Lãnh Tuyết nói, Dương Niệm không khỏi hít sâu một hơi. Còn là xem thường nơi này à,